Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1094 chương hộ thân y. Ninh Hoan tâm tiệc đính hôn lễ phục nguyên bản Cố gia tính toán tìm một cái ẩn sĩ cao nhân tới vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Chính là cuối cùng lại bị Tưởng Lệ Hành cấp phủ định. Bởi vì Ninh Hoan tâm lễ phục hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Đương Tưởng Lệ Hành đem một bộ màu thủy lam tiên váy đưa tới Ninh Hoan tâm trước mặt thời điểm, Ninh Hoan tâm vẫn là kinh ngạc một phen. Cái này nàng có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì Ninh Hoan tâm cho rằng Tưởng Lệ Hành sẽ chuyên môn tìm người cấp chính mình làm một bộ lễ phục dạ hội. Nàng không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành đưa cho nàng quần áo sẽ là một bộ váy dài. Hơn nữa xem hình thức liền cùng Minh Nguyệt Pháp Sư diễn phục giống nhau. A Hành, chúng ta muốn xuyên diễn phục sao? Cái này ý tưởng cũng không tồi a. Tương đối hợp với tình hình, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra thật cao hứng. Tuy rằng hóa trang cùng tạo hình phiền toái một ít, nhưng là nói thật, nàng rất chán ghét tiệc rượu, chán ghét lễ phục dạ hội. Ngươi đi trước thay nhìn xe monster, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nói nhỏ một câu. Này một kiện quần áo, cũng không phải là diễn phục, càng không phải bình thường quần áo. Cái này quần áo, cùng với hán ngàn năm money Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Ninh Hoan tâm đến trong phòng tắm thay quần áo. Này bộ váy dài nhưng thật ra thực hảo xuyên. Hơn nữa, mặc ở Ninh Hoan tâm trên người vạn phần vừa người, kích cỡ vừa vặn tốt. Này quần áo, Ninh Hoan tâm vừa nhấc mắt, nhìn trong gương chính mình. Này phiêu giật lam váy tựa hồ còn chảy xuôi nhàn nhạt linh khí. Này không phải bình thường quần áo. Ninh Hoan tâm lập tức trong lòng hiểu rõ. Chẳng lẽ này thế nhưng là một kiện pháp bảo. Nàng đối với gương lại nhìn vài lần, tổng cảm thấy này quần áo mặc ở chính mình trên người có điểm kỳ quái. Hình như là thiếu điểm cái gì. Ninh Hoan tâm theo bản năng sờ sờ chính mình bên hông. Trên eo rõ ràng có một cái thực tinh xảo đai lưng. Nhưng là không đúng, chính là cảm giác không thích hợp nhi. Hoan tâm, hảo sao? Có thể là thấy Ninh Hoan tâm nửa ngày không ra tới. Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở ngoài cửa hỏi một câu. Hảo, Ninh Hoan tâm đáp ứng. Nhắc tới váy chậm rãi đi ra phòng tắm mà Ninh nhìn đến kia hình bóng quen thuộc ra tới trong nháy mắt. Tưởng Lệ Hành ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đẹp sao? Ninh Hoan tâm ở Tưởng Lệ Hành trước người xoay một vòng tròn vòng. Ngay sau đó nàng có chút rối rắm sờ sờ chính mình bên hông. A Hành, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất kỳ quái? Có phải hay không thiếu điểm cái gì? Thiếu cái gì đâu? Nhìn đến Ninh Hoan tâm nhíu lại mày theo bản năng vuốt chính mình phần eo. Tưởng Lệ Hành không khỏi ánh mắt lập lòe lên. Nơi đó, đương nhiên thiếu cái gì? Thiếu một cái khổn tiên tỏa mà thôi. Năm đó, nàng chính là eo chiến khổn tiên tỏa, tung hoành tiên giới, ai dám không từ. Không phục liền dùng khổn tiên tỏa khóa chủ ngươi, thẳng đến ngươi chịu phục mới thôi. Hảo, đừng nghĩ. Tưởng Lệ Hành kéo qua Ninh Hoan tâm tay, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Này bộ quần áo ngươi thích sao? Ngươi có hay không cảm thấy có chút quen thuộc? Ân, Ninh Hoan tâm nghe xong Tưởng Lệ Hành nói, không khỏi gật gật đầu, là có chút quen thuộc. Chỉ là ta nghĩ không ra. Này, hay là chính là ta trước kia quần áo sao? Ninh Hoan tâm nhưng thật ra thông tuệ, lập tức liền đoán được. Đúng vậy, là ngươi trước kia thích nhất một bộ quần áo. Ta ta chính là phí rất nhiều công phu mới được đến. Tưởng Lệ Hành nâng lên tay, khẽ vuốt một chút Ninh Hoan Tâm tóc dài. Chỉ cần ngươi thích thì tốt rồi. Đính hôn ngày đó liền ăn mặc cái này quần áo đi. Kỳ thật, nó vẫn là một kiện pháp khí hộ thân y. Hơn nữa vẫn là cái loại này có thể nhận chủ pháp khí. Trên đời này, chỉ có ngươi có thể điều khiển nó. Không tin ngươi có thể thử xem monster, nói. Tưởng Lệ Hành liền đem như thế nào dùng linh lực điều khiển cái này hộ thân pháp khí phương pháp. Đều nói cho Ninh Hoan Tâm Money. Hết chương.